Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 246, bỏ lỡ. Mặc dù ta một mực có thử nghiệm hướng, ngu giả, khẩn cầu xúc động, hy vọng có thể nhờ vào đó thoát khỏi út ráp di cha xứ gieo xuống tâm lý ám chỉ. Nhưng ta cũng rất rõ ràng, tụng niệm không rõ lai lịch người tôn tên tương đối nguy hiểm. Cũng không là tất cả che giấu tồn tại đều sẽ trước cho mồi nhử. Chậm rãi dẫn dắt, đối với chuyện như thế này, hắn nhóm thường thường giống trong hải dương cá mập, nghe thấy tới mùi máu tươi, liền sẽ điên cuồng bên trên đoạt. Kết quả hiện tại, Nibi đại nhân, không, thủy tổ đến tột cùng muốn làm cái gì? Em Lin, Oai hơi có chút hoang đường cảm giác mở miệng nói, này sẽ phi thường, vô cùng, vô cùng nguy hiểm, hắc thiết đúc thành quan tài bên trong. Nibi, Odre tiếng nói già nua đáp lại, đúng vậy, dưới tình huống bình thường là như thế này. Nhưng cũng không là tất cả che giấu tồn tại đều tràn ngập ác ý. Tại hắn nhóm bên trong, đồng dạng có tuân thủ quy tắc, yêu thích giao dịch loại hình. Tỉ như, linh giới cái kia bảy đạo tịnh quang. Nếu thủy tổ đưa cho dạng này gợi ý, đã nói lên, ngu giả, khả năng mang tới nguy hiểm sẽ không quá nghiêm trọng. Thậm chí không có, mà trong quá trình này, ta hội thủy chung ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Ngươi không chỉ muốn thoát khỏi tâm lý ám chỉ sao? Ngươi đã trở thành đại địa mẫu thần tín đồ. Chối bỏ mặt trăng sao? Không, ta không có. Em Lin gấp rút phủ định nói. Hắn im lặng một lát. Cắn cắn răng nói. Ta hy vọng có thể có mấy ngày cân nhắc thời gian. Tốt, không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra phù hợp huyết tộc cao quý thân phận lựa chọn. Quan tài bên trong Nibi, tiếng nói chuyển nhu, mỉm cười trấn an nói. Đưa em Lin, Oai trở lại lầu 2 về sau. Có si, Odre lần nữa tiến vào tối tăm âm trầm dưới mặt đất phòng khách. Tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Tổ phụ, thủy tổ cho gợi ý bên trong tại sao có thể có em Lin. Oai, hắn chỉ là một cái vừa trưởng thành không bao lâu nhỏ yếu huyết tộc. Nibi thanh âm xuyên thấu dày, trầm hắc thiết nắp quan tài truyền ra, có mấy phần tự mang vù vù tiếng vọng. Không, thủy tổ cho gợi ý bên trong chưa từng có em Lin. Oai, hắn chỉ là hiện ra ngày tận thế tới tình cảnh, hiện ra theo mặt trăng đỏ mà đến ăn mòn, cũng nói tới vị kia, ngu giả. Cùng đối ứng tôn tên. Tại trong quá trình này, không có vị nào huyết tộc xuất hiện, cái gọi là then chốt người. Chỉ là ta vì thuyết phục em Lin, Oai giả lập đi ra nội dung. Bất quá, có thể vì huyết tộc tương lai mạo hiểm, bản thân cũng được xưng tụng then chốt. Có Jimmy đầu tiên là giật mình, chợt có mới nghi vấn. Ngài vì sao lại chọn chúng em Lin, Oai? Hắn có gì đặc biệt? Nibi, Odre bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn không phải một mực gọi la hét muốn hướng, ngu giả, khẩn cầu sao? Không phải cho là chúng ta đối vấn đề của hắn không đủ coi trọng. Không nguyện ý cùng út ráp gì chủ giáo là địch. Nghĩ mặt khác tìm kiếm trợ giúp sao? Ta lần này liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Cosmi ngẩn người, rất lâu nói không ra lời. Em Lin, Oai đứng ở lầu 2 lan can một bên, nhìn xuống không biết mệt mỏi đồng tộc nhóm, tâm tình thấp thỏm nhấp một hớp, rượu ngon, ít nhất cho tới hôm nay mới thôi, chưa nghe nói qua có ai bởi vì hướng, ngu giả, cầu nguyện mà thu được gặp bi thảm tao ngộ. Có lẽ giống như Nibi đại nhân nói như vậy, ngu giả, cùng linh giới bảy đạo tịnh quang một dạng, là thủ tự. Nhiệt tâm che giấu tồn tại, vân vân, linh giới bảy đạo tịnh quang là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tựa hồ là thiện lương trận doanh, không biết có thể không thể giúp được ta. Tóm lại, ngu giả, không nhất định nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn có Nibi lớn người thủ hộ ta, có lẽ ta thật có thể thừa cơ hội này thoát khỏi tâm lý ám chỉ. Em Lin có chút e ngại lại có chút mong đợi tự mình trấn an lấy. Thứ hai buổi sáng, dâu út khu, Min đường phố số 15, lên ngồi xổm ở trước bồn cầu, cầm lấy bàn chải, nghiêm túc dọn dẹp bên trong dơ bẩn. Dựa theo kế hoạch dự định, tại thứ bảy cùng chủ nhật hoàn thành toàn bộ thăm viếng về sau. Hắn quyết định chỉnh đốn một ngày, chờ ngày mai lại đi hướng Eder Vương tử hồi báo kết quả sau cùng. Đem nhiệm vụ bàn giao việc quan ra ngoài, nhưng vốn nên buông lỏng thời gian bên trong. Hắn phát hiện phòng ốc đã lộn xộn dơ bẩn đến có chút quá phận. Thấy tình huống như vậy, Flynn mới nhớ tới cùng một chỗ sự tình. Chính mình sạch sẽ là thông qua tạm thời thuê sát vách bà chủ nhà nữ bộc để hoàn thành. Mỗi tuần hai lần, mà theo Seymour một nhà đi tới Dixie vịnh biển cất chiều Á Thành nghỉ phép. Đám nữ bộc một cái đi theo hầu hạ, một cái thu hoạch được cuối năm khen thưởng, quay trở về nông thôn. Hắn ở lại Min đường phố số 15 đã có một đoạn thời gian rất dài không ai quét sạch. Lên nguyên bản định chính là nhẫn hai ngày, phản chính tự mình sắp rời đi Beckland, nhưng nhàn rỗi sau khi xuống tới, hắn không dám tranh thủ lúc rảnh rỗi đi Crack câu lạc bộ giải trí. Sợ chọc giận Eder Vương tử, chỉ có thể đợi trong nhà. Thế là xem thế nào không vừa mắt, dứt khoát thay đổi cũ quần áo, bắt đầu làm mới năm trước tổng vệ sinh, chùi bồn cầu, tắm rửa vạc, xoa cửa sổ, lau nhà mặt, bôi khí cụ, tương giặt quần áo, lên theo 8 giờ vẫn bận đến 11 giờ, mới miễn cưỡng hoàn thành dự định thanh lý. Đương nhiên, hắn liền tùy tiện làm một làm. Không phải như vậy, cẩn thận. Có lúc, phòng ở thuê đến quá lớn, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lên tẩy sạch sẽ hai tay, dùng khăn mặt trà sát đem mặt, đi ra phòng tắm. Nhìn xem sạch sẽ mà chỉnh tề phòng khách và nhà hàng. Nhìn xem xuyên thấu tầng mây ánh mặt trời chiếu tại trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trên. Hiện ra màu vàng lốm đốm. Hắn không hiểu có chút cảm giác thành tựu. Chỉ cảm thấy tâm tình đều bởi vậy trở nên vui vẻ. Giữa trưa khen thưởng chính mình. Ra ngoài tìm nhà tốt nhà hàng. Lên về lầu 2. Thay đổi quần áo. Ngay tại hắn đảo xem báo chí, chờ đợi Mỹ Hảo cơm trưa thời gian tiến đến lúc, chuông cửa đột nhiên đinh đinh đang đang rung động, đều muốn năm mới, còn có người tới ủy thác nhiệm vụ. Lên một bên đứng dậy hướng đi cổng, vừa hạ quyết tâm cự tuyệt đối phương, mặc dù trên người hắn tiền mặt chỉ còn lại có 34 bảng. Nhưng vì thoát khỏi vương thất đấu đá, nhất định phải nhanh đi Nam Phương, nghỉ phép. Không thể lại tiếp nhận vụ, ngoài dữ liệu của hắn là, người đến chơi cũng không phải là người xa lạ, mà là Eder Vương tử cái vị kia lão quản gia. Lão quản gia ăn mặc cắt xén đắc thể dài khoản áo đuôi tôm. Không kiêu căng cũng không thất thân phần hành lễ nói. Moriarty thám tử, vương tử điện hạ tại đầu phố trên xe ngựa chờ ngươi. Hy vọng hiểu điều tra tiến độ, nóng lòng như thế, cũng tốt. Tránh khỏi ngày mai lại chạy tường vi đỏ trang viên. Lên trong đầu cấp tốc gây dựng lại tối hôm qua tư tưởng lý do thoái thác. Trầm ổn đáp lại nói. Được rồi, hắn đang muốn gỡ xuống mũ áo trên kệ mũ. Bụng đột nhiên một hồi đau đớn. Nghĩ ngồi xổm bồn cầu cái chủng loại kia đau đớn. Nhịn một chút, phát hiện nhịn không được về sau. Hắn xin lỗi đối lão quản gia nói ra. Vô cùng ngượng ngùng. Ta trước đi một chuyến phòng tắm, bụng không quá dễ chịu, lão quản gia không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ. Này là quyền tự do của ngươi, một đợt nối một đợt nhưng coi như thoải mái tràn trề giải quyết hết. Trong bụng tồn lưu cho cạn về sau, lên sạch rửa hai tay, trở lại môn sảnh, lúc này, hắn phát hiện lão quản gia đã không tại. Chờ đợi tại phía ngoài là mái tóc xù thiên nhiên quyển vị thị nữ kia. Vương tử điện hạ để cho ta cho ngài nói tiếng xin lỗi. Hắn còn có chuyện, không cách nào chờ đợi quá lâu. Xin ngài ngày mai hoặc là sau thiên hạ buổi trưa đi một chuyến Tường Vi Đỏ Trang Viên. Thị nữ kia cẩn thận hành lễ nói, vẫn chưa tới 10 phút a, ta đã tận nhanh, bình thường cầm lấy báo chí, ta có thể lại ngồi xổm một hồi. Lên mỉm cười nói, không có vấn đề, đạt được đáp lại, hoàn thành nhiệm vụ thị nữ liền tan mất gánh nặng, khẽ cười nói, Moriarty thám tử, ngài lại cùng vị tiểu thư kia bỏ qua. A, Lên cảm thấy mờ mịt. Thị nữ đè thấp tiếng nói, vị tiểu thư kia lần này có cùng vương tử điện hạ cùng đi. Là nàng đề nghị đường vòng bái phỏng ngài. Kết quả, ta bởi vì đau bụng mà bỏ qua. Này có chút không đúng a. Lên hơi nhíu mày, một cái phủ lên êm dày thảm gian phòng bên trong. Bị cầm nắm bút lông chim ngừng lại. Không còn viết. Nó phía dưới mở ra trong sổ có từng hàng từ đơn cùng không ít bôi lên dấu vết. Bôi lên, mục tiêu cố gắng thoát khỏi khống chế. Nhưng thật đáng tiếc, thám tử Sylock, Moriarty tại nàng xuống lầu trước liền đã rời đi. Mục tiêu ảnh hưởng chung quanh thị nữ, nhưng lại bị Eder vương tử quản gia phân cơ một lần tình cờ phát hiện vấn đề. Làm ra xử lý, bôi lên. Mục tiêu lần nữa thoát ly quỹ tích, thay thế Eder vương tử tham gia Talim tang lễ. Nhưng mà, rất nhanh khôi phục đến trạng thái bình thường, nàng phát hiện mình không cách nào phân biệt ai là Sylock, Moriarty, chỉ có thể đáng thương bỏ lỡ. Sylock, Moriarty đi tới Tường Vi Đỏ Trang Viên điều tra, nhưng thời cơ chọn lựa không đúng. Mục tiêu vừa lúc đi gôn sân bãi cưỡi ngựa. Bôi lên, mục tiêu lại một lần chiến thắng an bài, giật dây Eder vương tử đi bái phỏng Sylock, Moriarty thám tử, đáng tiếc là, Sylock, Moriarty vừa vặn đau bụng, tại phòng tắm bên trong chờ đợi 7:45, mà vương tử không cách nào chờ đợi, ngũ quan như là điêu khắc, nhưng mù một con mắt nam tử trung niên buông xuống bút lông chim. Nhìn về phía khía cạnh nữ tử nói, các ngươi đến tột cùng ở trên người nàng thả đồ vật gì? Lần lượt xông phá hạn chế hội sinh ra vấn đề rất lớn. Nữ tử kia cười nhẹ một tiếng nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn, không cần quá lo lắng, sẽ không có vấn đề gì. Nàng vừa nói vừa kéo lên tóc, lộ ra trắng nõn thon dài cổ. Sau đó, nàng động tác chậm rãi ở trên mặt bôi chét lấy đủ loại đồ vật. Càng ngày mai người, nhìn xem nàng tư thái giãn ra mặc vào quần áo, đeo lên trang sức, màu tóc ám kim nam tử trung niên hơi cau mày nói. Ngươi muốn đi đâu? Nữ tử kia không có trực tiếp trả lời. Chứa cười nói, cẩn thận trong tay ngươi bút lông chim. Lần trước ngươi kém chút liền cùng người thay đổi thân thể. Không cần ngươi nhắc nhở. Đôi mắt xanh đậm gần đen nam tử trung niên sụ mặt đường hầm. Nữ tử kia nắm chặt đai lưng, để cho mình càng mảnh mai. Sau đó biên độ rất nhỏ duỗi lưng một cái, che miệng ngáp một cái. Ta đi bái phòng một chút cực quang hội A tiên sinh. Hy vọng hắn cùng trong truyền thuyết một dạng điên cuồng. Nàng đang khi nói chuyện, mù một con mắt nam tử trung niên biểu lộ bỗng nhiên biến chìm. Bởi vì chi kia phổ phổ thông thông bút lông chim chính mình sách viết, tựa như có một bàn tay vô hình tại cầm nắm nó. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?